trên cuộc tình yêu em ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ, mơ trăng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ như tình ngỡ xa xưa. Mây có bay và em có hay, ta ngại ngùng yêu em lần đầu. Ta đã say hồn ta ngất ngây, men yêu đương đã thấm cuộc đời. Một lần nào đó nào đó. Tình